Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Lạc Gia Gia mời. Dưới lầu căn tin, Mộ Thiên Tuyết xuống tới lúc, Lạc Phi chính là một cá nhân ngồi ở trong góc đang ăn cơm. Ánh nắng thông qua cửa sổ rơi vào, rơi trên mặt của hắn. Đó là một chương khiến người ta vô cùng dễ chịu. Coi trọng vài lần sau có thời điểm thậm chí không muốn dịch chuyển khỏi tầm mắt gương mặt. Dường như mang theo một loại ma lực, một loại khiến cho người tâm thần thanh thản hơi say rượu ma lực. Giờ phút này, gương mặt kia trên má lộ ra một vệt nụ cười, dường như đang suy nghĩ gì vui vẻ sự tình. Mộ Thiên Tuyết đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn trong chốc lát, thẳng đến có người cùng nàng chào hỏi lúc, nàng mới giật mình tỉnh lại. Đối tên kia các lớp khác cấp nữ sinh nhẹ gật đầu, hướng về thiếu niên đi tới. Đã nói xong mời ta ăn cơm, kết quả một người vụng trộm trốn ở chỗ này ăn một mình. Lạc Phi, người không tử tế. Lạc Phi ngẩng đầu, gặp ban trưởng cố ý nghiêm mặt, thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn. Vừa mới đang suy nghĩ buổi tối mang Lạc Gia Gia dạo phố mua quần áo sự tình, trong lúc nhất thời đi thần, cũng không có phát hiện ban trưởng đi vào trước mặt. Ban trưởng hơi chút, ta cái này mua tới cho ngươi. Muốn ăn cái gì? Lạc Phi lập tức đứng lên, ân cần mà hỏi thăm. Hiện tại hắn giấu trong lòng hơn 2.300 khối tiền, cũng coi là một cái người giàu có. Chỉ là căn tin đồ ăn, tùy tiện ban trưởng ăn. Giống như ngươi. Mộ Thiên Tuyết không khách khí chút nào ở hắn đối diện ngồi xuống. Lạc Phi đáp ứng một tiếng, lập tức đi cửa sổ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn trong mâm đồ ăn, hai sơ một ăn mặn, rau xanh, sợi khoai tây, rau cần thịt băm, còn có cơm, đương nhiên, còn có một chén miễn phí cơm cuộn rong biển canh. Đối với kẻ có tiền tới nói, điều này hiển nhiên có chút keo kiệt, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là rất không tệ thức ăn. Ban trưởng, cơm tới, người ăn trước, ta cho ngươi đựng canh. Lạc Phi đem bàn ăn đặt ở ban trưởng trước mặt, lại đi lấy bát múc một chén căn tin miễn phí cơm cuộn rong biển canh. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong bàn ăn đồ ăn, so với hắn nhiều hơn một phần khoai tây gà quay. Đợi Lạc Phi mang cơm cuộn rong biển canh khi đi tới, phát hiện ban trưởng đang dùng đũa kẹp lấy trong mâm gà khối, đặt ở hắn trong bàn ăn. Ta gần nhất giảm béo, muốn ăn ít thịt, Mộ Thiên Tuyết giải thích nói. Lạc Phi đem cơm cuộn rong biển canh đặt ở bên cạnh nàng, ở đối diện ngồi xuống về sau, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng còn cần giảm béo sao? Lấy chiều cao của ngươi, ta cảm thấy vẫn là quá nhẹ, ngươi biết ta thể trọng. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, Lạc Phi đương nhiên biết, đêm đó ở tiểu khu cùng tà ác giác tỉnh giả lúc chiến đấu. Ôm qua nàng, ban trưởng thân cao trống, lại mềm mại không xương, rất nhẹ, lấy thị lực của ta, nhìn một chút liền biết. Lạc Phi một mặt lạnh nhạt nói, thị lực? Mộ Thiên Tuyết nhíu mày, theo dõi hắn tâm hỏng ánh mắt nói, của ngươi thị lực lợi hại như vậy, có thể trực tiếp nhìn ra người khác thể trọng sao? Ban trưởng, cái này gà ăn ngon thật, ngươi nếm một khối. Lạc Phi đem nàng vừa mới kẹp tới gà khối, lại kẹp một khối cho nàng. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, đột nhiên nói, Lạc Phi, ngươi có phải hay không ôm qua ta? Không có. Lạc Phi giật mình trong lòng, thề thốt phủ nhận. Mộ Thiên Tuyết hừ một tiếng, ánh mắt hài hước nhìn lấy hắn nói, nam nhân đều là thế này phải không? Đã làm sự tình, rất nhanh liền quên đi. Lúc trước nhiệm vụ lần thứ nhất, trong huyệt động gặp phải độc xà bầy tiến công lúc, ngươi thì ôm ta, thô lỗ đem ta nhét vào trong động, ngươi đã quên rồi sao? Lạc Phi, ngạch, trải qua ban trưởng một nhắc nhở như vậy, ta giống như nhớ ra rồi, là có chuyện như thế. Như thế nói đến, ta còn thực sự ôm qua ban trưởng, ta thật may mắn. Lạc Phi cười xấu hổ cười. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, mới cúi đầu ăn cơm. Lạc Phi cũng không dám lại nói lung tung. Mộ Thiên Tuyết ăn vài miếng, đem trong mâm khoai tây cùng rau cần bên trong thịt nạc cũng kẹp cho hắn, nói, Lạc Phi, người cần thật tốt bổ một chút. Lạc Phi trong lòng Nhất Hư, ngẩng đầu nhìn nàng, vừa thức tỉnh, muốn nhiều bổ sung năng lượng. Mộ Thiên Tuyết nghiêm trang nói. A, Lạc Phi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Lạc Phi, người cùng Mỹ Y học tỷ ở giữa, có phải hay không có khác quan hệ? Mỹ Y học tỷ vừa mới nói cái kia nàng, chính là cho ngươi làm đồng phục. Là ai? Chính là nàng a. Lạc Phi vẻ mặt hốt hoảng một chút, sau đó ngẩng đầu cười nói, cũng là Mỹ Y học tỷ. Nàng ngạo kiều, không nguyện ý thừa nhận thôi. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày, ngạo kiều, không nguyện ý thừa nhận. Lạc Phi, ngươi không phải là đang nói Mỹ Y học tỷ thích ngươi a? Rất có thể. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, không phải vậy, nàng làm sao có thể vì ta một người xuyên qua thiếp thân đồng phục mà phát động quan hệ, để trường học lãnh đạo đem toàn trường học sinh đều lượng một lần đâu? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, nói, có thể là nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này các ngươi hai cái đều biết, chỉ là không muốn nói thôi. Không thể nào là Mỹ Y học tỷ thích ngươi. Ta hiểu rõ Mỹ Y học tỷ, nàng tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng như vậy thì ưa thích một cái chỉ đã gặp mặt vài lần nam sinh. Chỉ đã gặp mặt vài lần sao? Lạc Phi cúi đầu, trong mắt quang mang lắc lư. Chỉ sợ từ hắn thi đậu tình xuyên cao trung, hoặc là từ nữ hài kia trở lại kinh đô về sau, nàng liền đã từ một nơi bí mật gần đó gặp qua hắn đi. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn tựa hồ không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều nữa. Hai người cơm nước xong xuôi, lại ngồi trong chốc lát. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ngươi một hồi chuẩn bị đi thư viện sao? Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, đi phòng đàn. Hắn đã đáp ứng Thanh Thủy Mỹ Y, muốn cho Lê Y đàn piano nghe. Mộ Thiên Tuyết nói, Lạc Phi, ta còn chưa từng nghe qua ngươi đàn piano, có thể đi nghe một lần sao? Lần sau đi, lần này, đã có người nghe. Lạc Phi nhìn lấy nàng, có chút áy náy mà nói. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nói, người nào? Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời chập chờn cây nhãn thơm, trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, một cái ta thua thiệt nàng cả đời người. Nói xong, đứng lên nói, ban trưởng, ta đi đây, buổi chiều gặp. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Mộ Thiên Tuyết tại chỗ ngồi trên giật mình, sau đó đứng dậy, lại quay trở về tới trên lầu. Trong bao xương, Thanh Thủy Mỹ Y chính cầm lấy dao nĩa, ở hưởng dụng nàng chuyên trúc tươi non bò bít tết. Nhìn đến Mộ Thiên Tuyết đẩy cửa tiến đến, trên mặt lộ ra một vệt người khác rất khó coi đến ý cười. A Tuyết, quyết định muốn cùng ta tổng tiến bữa trưa sao? Mộ Thiên Tuyết đứng ở trước mặt của nàng, nhìn chằm chằm nàng cái kia cho dù không làm bất kỳ biểu lộ gì cũng xinh đẹp gương mặt quyến rũ nhi. Nhìn trong chốc lát, mới nói, Mỹ Y học tỷ, Lạc Phi có phải hay không có tay cầm ở trên tay ngươi? Thanh Thủy Mỹ Y đặt dĩa xuống, nhìn lấy nàng nói, nói thế nào? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, nói, hắn vừa mới nhấc lên một người, nói hắn thua thiệt đối phương cả một đời. Người kia, người hẳn là cũng nhận biết a. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt hoảng hốt một chút, lắc đầu, nói, không biết, nói dối. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực. Thanh Thủy Mỹ Y kinh ngạc nhìn lấy nàng nói, A Tuyết, người đối với ta sử dụng khám phá hoang ngôn kỹ năng. Mộ Thiên Tuyết lạnh mặt nói, ta từ trước tới giờ sẽ không đối bất luận cái gì bằng hữu sử dụng kỹ năng này. Rất vinh hạnh, có thể trở thành A Tuyết bằng hữu. Thanh Thủy Mỹ Y cười cười, đứng người lên, cầm lấy trắng như tuyết khăn ăn lau miệng. Sau đó từ trong túi quần lấy ra kính râm, mang trên mặt, nói, có điều, cho dù là bằng hữu, cũng không thể hỏi quá nhiều. A Tuyết, ngươi về sau sẽ biết. Hiện tại, còn không phải lúc. Nói xong, nàng lại lẩm bẩm, hiện tại, ta chỉ muốn không có bất kỳ người nào quấy rầy một đoạn này bình tĩnh thời gian. Mặc Lan, cho A Tuyết trên một phần bò bít tết. Thanh Thủy Mỹ Y vỗ vỗ bờ vai của nàng, mỉm cười nói, vừa vặn tới. tươi mới rất, đừng lãng phí nha. Nói xong, đi ra gian phòng. Ngươi muốn đi đâu? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Thanh Thủy Mỹ Y dừng lại nơi cửa cước bộ, tựa hồ trầm ngâm một chút, mới nói, phòng đàn. Nói xong, đóng cửa lại. Mộ Thiên Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến Mạc Lan mang nóng hôi hổi bò bít tết lúc đi vào, vẫn như cũ không bình tĩnh nổi. Đông, Cầm Lâu bên trong, lầu ba cuối hành lang phòng đánh đàn bên trong, vang lên tiếng đàn dương cầm, thon dài 10 ngón, tại sạch sẽ trên phím đàn đen trắng nhẹ nhàng bay múa. Gõ cái này đến cái khác mỹ diệu thanh âm, đụng vào tâm linh của người ta trên. Một khúc a, Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía cửa, thiếu nữ một bộ váy trắng, tóc dài như thác nước, lặng yên đứng ở nơi đó, trong con ngươi tràn đầy yên tĩnh cùng ôn nhu. Lê Y, Lạc Phi nhẹ giọng hô. Lạc, thiếu nữ cũng nhẹ giọng hô. Rất nhanh, sạch sẽ trên phím đàn đen trắng, thêm một cái thon dài tinh tế, trắng nõn như ngọc tay. Hai người một cái đứng đấy, một cái ngồi đấy, an tĩnh mà ăn ý hợp tấu lấy. Một khúc, hai khúc, ba khúc, thư giãn tiếng đàn ở phòng đánh đàn bên trong chảy xuôi. Ở ngoài cửa sổ đầu thu trong gió nhẹ cùng buổi trưa dưới ánh mặt trời chảy xuôi, dường như thời gian chú ngữ, mang theo lá rụng uyển chuyển nhảy múa, mang theo trí nhớ từ hạt bụi bên trong hiển hiện, mang theo linh hồn dưới ánh mặt trời vũ đạo. Lại một khúc a, Lê Y, khác, Lạc, ta thiếu ngươi. Sạch sẽ trên phím đàn đen trắng, chỉ còn lại có một cái tay. Lạc Phi vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thiếu nữ váy trắng như hoa, tóc dài như thác nước, ngồi xổm ở đàn piano xuống. Đông, tiếng đàn vang lên, lại có chút hỗn loạn. Ngoài cửa sổ lá rụng đánh lấy xoáy, dưới ánh mặt trời bay múa, từng mảnh, thông qua sạch sẽ pha lê, phảng phất tại nhìn lén lấy cái gì. Chuông vào học tiếng lúc, Lạc Phi từ từ Cầm Lâu chạy ra ngoài. Lại một lát sau, Cầm Lâu gian nào đó trong cửa sổ, đột nhiên vang lên một tiếng cắn răng nghiến lợi, tiếng mắng chửi. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Nôn, Lạc Phi cảm thấy mình không phải tiện nhân. Chỉ ít đối với Tống Kỳ Kỳ, Tống đại tiểu thư nhiều lần trêu chọc, cùng ám chỉ, đều thờ ơ. Lạc Phi, tối nay ta sinh nhật, cha mẹ ta đều không ở nhà, ngươi liền bồi ta một lần, có được hay không? Nhà ta giường lại lớn vừa mềm, ngủ có thể dễ chịu, mới đồng phục thật xinh đẹp, ta có thể mặc vào ngủ à? Chỉ mặc bên trong. Lạc Phi, lớp 11, lại không chân quý, ngươi thì vĩnh viễn không biết nữ sinh trên thân, kỳ thực ngoại trừ mắt màng màng nhĩ xương sọ màng bên ngoài, vẫn còn có màng. Lạc Phi ca ca, buổi tối ta một mực gọi ca ca ngươi có được hay không? Ca ca không được sao? Cái kia ba ba đâu? Lạc Phi ngồi nghiêm chỉnh, tiến vào hiền giả hình thức, một chữ không có về. Cho dù là ngồi cùng bàn Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư đâm hắn, hắn đều thờ ơ, dường như hóa đá đồng dạng, nhưng cũng không có nghe lọt lão sư trên bục giảng giảng một chữ. Sau khi tan học, Lạc Phi theo ban trưởng cùng đi thùng xe, cùng ban trưởng cùng một chỗ. Tống đại tiểu thư không dám quá mức làm càn, mà đồng đại tiểu thư cũng chỉ có thể sâu kín nhìn hắn một cái. Ban trưởng tựa hồ biến thành của hắn hộ thân phù. Người cưỡi, vẫn là ta cưỡi. Mộ Thiên Tuyết mở ra xe đạp, nhìn lấy hắn. Lạc Phi nói, ta thích ngồi ở đằng sau. Nhìn lấy ban trưởng tóc dài phấn khởi, chân dài, dừng lại. Mộ Thiên Tuyết ôm đồm lấy hắn, đem hắn đẩy đến phía trước, nói, người cưỡi, sau đó nói, ta thích ngồi ở đằng sau. Nhìn lấy Lạc Phi đồng học tóc ngắn phấn khởi, hai chân dùng lực, một bộ làm khuân vác bộ dáng. Nói xong, phốc phốc cười một tiếng, mắt ngọc mày ngai, nét mặt vui cười. Lạc Phi nhìn thoáng qua, lên xe đạp, chở nàng ở rừng rậm trên đường nhỏ chạy, nói, ban trưởng, người đối cuộc sống bây giờ hài lòng không? Mộ Thiên Tuyết nghĩ một hồi, nói, còn có thể đi, rất tốt. Lạc Phi, người thì sao? Lạc Phi nói, ta cảm thấy rất tốt. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy cái kia ở trạng vạng tối trời chiều chiếu rọi, càng sạch sẽ khuôn mặt dễ nhìn gò má nói. Ngươi tối nay phải bồi tỷ tỷ ngươi đi dạo phố sao? Ăn tiệc, dạo phố, mua quần áo. Cái kia bị trời chiều nhuộm đỏ trên gương mặt lộ ra nụ cười. Hai con ngươi thần thái sáng láng nói. Có tiền, tự nhiên muốn ra ngoài hưởng thụ một phen. Mộ Thiên Tiết giống như là bị nụ cười của hắn cảm nhiễm. Trên mặt cũng lộ ra sáng rỡ nụ cười. Đúng vậy a, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm. Phần lớn đều là khổ nhiều nhạc thiếu. Ngẫu nhiên hưởng thụ dưới. Cũng là nên, Lạc Phi đột nhiên hỏi. Ban trưởng ra ngoài hưởng thụ qua sao? Mộ Thiên Tiết trầm mặc một chút. Nói, cần phải có đi. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng có thể chém giết yêu quái. Cứu người, ta cảm thấy hẳn là một loại hưởng thụ đi. Ban trưởng thật vĩ đại. Lạc Phi từ đáy lòng mà nói. Mộ Thiên Tiết cười khổ một tiếng. Nói, vĩ đại chưa nói tới. Chẳng qua là cảm thấy thân là giác tỉnh giả. Có trách nhiệm làm như vậy. Lạc Phi dùng lực đạp vài cái. Mặc cho xe đạp đón trời chiều chạy như bay. Qua một hồi lâu mới nói. Xem ra ban trưởng cũng rất ít ra ngoài dạo phố ăn cơm đi. Đoán chừng liền điện ảnh đều rất ít xem đi. Mộ Thiên Tiết có chút nhún vai. Nói, ta không quá ưa thích những thứ này. Cho nên cũng không chút nào để ý. Đó là bởi vì ban trưởng trong nhà. Có cái thích uống rượu ba ba. Cần chiếu cố. Ban trưởng một người ra ngoài. Luôn luôn không yên lòng. Cho nên dần già. Căn bản cũng không có tâm tư cùng hứng thú đi ra ngoài chơi. Lạc Phi thở dài một hơi. Nói, ban trưởng, kỳ thực ta cảm thấy ta so ngươi hạnh phúc. Ngươi trong nhà, vẫn luôn là một mình ngươi ở chống đỡ. Mà trong nhà của ta, trước kia vẫn luôn là Lạc Gia Gia giúp ta chống đỡ. Hiện tại, chúng ta cùng một chỗ chống đỡ. Mộ Thiên Tiết vốn là nắm lấy dưới chỗ ngồi mới tay. Chẳng biết lúc nào, đã bắt lấy y phục của hắn. Ánh mắt nhìn về phía gò má của hắn. Lạc Phi, ngươi không phải nói, ngươi về sau sẽ giúp ta chia sẻ, giúp ta gánh lấy sao? Là thật nói, hay là lời nói dối? Là mấy ngày, vẫn là, thật lâu, đương nhiên là nói thật. Lạc Phi không chút do dự mà nói, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, chỉ cần ta cùng ban trưởng còn có thể gặp mặt, lời này vẫn hữu hiệu. Thật, đương nhiên, gạt người là chó nhỏ. Không, là nhỏ mèo, là bị ban trưởng mỗi đêm dưới ánh đèn đường tuốt mèo con. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, xe đạp đột nhiên ở đầu hẻm nhỏ. Dừng lại, Lạc Gia Gia vừa xuống xe, mang theo khẩu trang, một mặt lạnh lùng từ nhà ga đi ra. Nhìn đến hai người về sau, cước bộ ngừng tạm, đi tới, Lạc Phi đem xe đạp trả lại cho ban trưởng. Tiến lên nghênh đón nói, là trực tiếp về nhà, vẫn là trực tiếp ra ngoài. Lạc Gia Gia không nói gì. Ở xe đạp bên cạnh ngừng lại, lạnh lùng con ngươi nhìn về phía đẩy xe đạp thiếu nữ. Mộ Thiên Tiết có chút cúi đầu, khẩn trương nói, Gia Gia tỷ, Lạc Gia Gia đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm nàng, không nhúc nhích, không khí dường như đột nhiên ngưng kết. Mộ Thiên Tiết vịn tay lái trong lòng bàn tay, rất nhanh nhiều một tầng mồ hôi, khuôn mặt trắng noãn, bắt đầu biến đỏ, Lạc Gia Gia. Đừng như vậy nhìn chằm chằm người ta. Lạc Phi ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng, vẫn như cũ là ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình. Buổi tối cùng một chỗ. À, Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia lập tức cùng một chỗ ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.